Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 526. Từ nay về sau, ta muốn điệu thấp, ngoặc kép chấm hỏi, ta không nhìn lầm chứ? Là Oscar, nhị cầu tử đạt được Oscar tốt nhất điện ảnh ca khúc đề danh thưởng. Ngoạt tào, chờ đã, đây là thật giả? Nhị cầu tử cái này, này một đợt bức trang lớn a. Chạy đến lão Mỹ Oscar nơi đó đi trang bức. Cái này, rời ạ, cái này điên rồi đi. Cái này có phải hay không tin tức giả? Là thật, bất quá, nếu như ta không đoán sai, nhị cầu tử vẫn là mấy năm nay hoa hạ số lượng không nhiều người hoa đạt được Oscar đề danh thưởng. Đi, không phải, Trần An cũng đạt được qua cái này Oscar tốt nhất điện ảnh ca khúc đề danh thưởng. Còn có một chút hoa hạ mấy cái đạo diễn cũng đạt được qua. Chờ đã, ta, Lưu Phương Phỉ bọn họ cũng đi qua Oscar đi. Ngươi sai rồi, Trần An cũng không phải thành thành thật thật hoa hạ người. Trần An là Mỹ tịch Hoa Kiều. Mỹ tịch Hoa Kiều cùng hoa hạ quốc tịch hoàn toàn là hai khái niệm. Hơn nữa, phía trước những cái được gọi là tham gia Oscar hội trường hoa hạ quốc tế nữ tinh nhóm bọn họ trên cơ bản đều là hỗn quan hệ cọ thảm đỏ, đi vào đi ra tại quốc tế thượng soát soát tồn tại cảm. Chờ soát xong tồn tại cảm, các nàng cũng liền ảo não trở về. Sau khi trở về, mặc dù nói chính mình là tham gia quá Oscar, kỳ thật cũng chính là đứng ở cửa bàng quan cái loại hình này. Mấy cái hoa hạ đạo diễn tuy rằng cũng đạt được qua Oscar để danh thưởng, nhưng mấy năm nay chân chính đoạt giải lại một cái đều không có. Rốt cuộc, hiện tại đã không phải võ hiệp phiến thời đại. Trước kia đoạt giải trên cơ bản đều là võ hiệp điện ảnh. Chờ đã, sát, cho nên nói, kế 1 tỷ phòng bán vé đại điện ảnh qua đi. Nếu nhị cầu tử có thể đạt được Oscar thưởng lời nói, như vậy nhị cầu tử có tính không phá tham gia Oscar hoa hạ người chỉ có thể lấy được chỉ đạo võ thuật thưởng ghi lại. Đúng, phá. Trên thực tế đạt được Oscar tốt nhất điện ảnh ca khúc đề danh thưởng chính là phá kỷ lục này. Hoa hạ tạm thời còn không ai có thể đạt được cái này thưởng. Những cái này thưởng, phía trước đều là lão Mỹ bên này chính mình tiêu hóa. Trời à, nghiêu bước ta nhị cầu tử. Vì nước làm vẻ vang a. Bên trên Weibo, về Lục Viễn đạt được Oscar tốt nhất điện ảnh ca khúc đề danh thưởng tin tức đã xong truyền khai. Theo điều này tin tức truyền khai về sau, toàn bộ hoa hạ giới giải trí đều sôi trào lên. Oscar, đây là một cái địa phương nào? Đây chính là một cái thế giới cấp điện ảnh điện phủ cấp địa phương a. Đây là bao nhiêu hoa hạ nghệ sĩ liền thậm chí ngay cả nằm mơ YY đều không dám nghĩ địa phương. Tham gia Oscar hoa hạ người cũng không phải là không có. Thậm chí tính đạt được đề danh thưởng hoa hạ người ít nhất có 2-3 cái. Nhưng là, những thứ này đều là hoa hạ võ hiệp điện ảnh thời đại. Hơn nữa đạt được phần lớn đều là động tác chỉ đạo dạng này thiên môn ăn ủi thưởng. Từ võ hiệp điện ảnh xuống dốc về sau, hoa hạ điện ảnh liền ăn ủi thưởng cũng không có. Nhưng là hiện tại, Lục Viễn, thế nhưng đạt được đề danh thưởng, hơn nữa là Oscar tốt nhất điện ảnh ca khúc đề danh thưởng. Cái này, không hề nghi hoặc chính là đánh vỡ hạng nhất ghi lại. Nếu đi vào Oscar hội trường, đạt được Oscar tốt nhất điện ảnh ca khúc thưởng lời nói, như vậy Lục Viễn mới là chân chính nghiêu bước qua độ. Tại đây loại bối cảnh phía dưới, toàn bộ hoa hạ giới giải trí có thể không chấn động sao? Quả thực là đại địa chấn hào sao? Ngày 28 tháng 1, Lục Viễn yên lặng mà ngồi ở trên máy bay nhìn phía ngoài mây trắng. Mũ, mắt kính, khẩu trang, minh tinh 3 kiện bộ Lục Viễn đều là mang. Đương nhiên Lục Viễn không có ngồi khoang hạng nhất mà là ngồi ở khoang phổ thông. Tìm hiểu Lục Viễn tin tức rất nhiều người, chú ý Lục Viễn nước Mỹ hành trình nhớ người đồng dạng là người đông nghìn nghịt. Nhưng trên thực tế, bọn họ đều không biết nói Lục Viễn lên này chiếc phổ thông thông phi cơ. Lại càng không biết nói Lục Viễn bên người không có một cái nào trợ lý. Người đại diện, thậm chí ai đều không có. Lục Viễn biết rõ chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Ai cũng không nghĩ đến Lục Viễn cái này đại minh tinh sẽ giống như người bình thường tễ tại khoang. Phổ thông, đồng thời cứ như vậy bình thường một người ngồi. Bọn họ chú ý chính là một khác khung máy bay. Lục Viễn thả ra rất nhiều xương khói tín hiệu đánh. Cái gì Ngô Đình Đình, cái gì Bảo Tiêu, cái gì trợ lý, đều đi qua. Tất cả các phóng viên đều đi chú ý chiếc phi cơ kia. Đương nhiên, bọn họ sở chú ý một khác giá đại phi cơ bên trên người đang ngồi cũng không phải Lục Viễn, mà là khiêng camera, chuẩn bị chạy đến Oscar hội trường hào hào phát sóng trực tiếp một fan chu soái. Đây là một cái tâm lý bên trên lầm khu, từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy. Đương nhiên, Lục Viễn cũng không có suy nghĩ mấy thứ này. Hắn rơi vào trầm tư. Hắn giờ phút này pha có một loại nhân tại giang hồ thân bất do kỳ cảm giác. Hắn ý thức được một kiện sự tình. Vậy chính là mình cả ngày ở đầu điều mặt trên lắc lư. Khởi thoạt nhìn là một tuyệt bút lưu lượng cùng kim quang lòe lòe tiền. Là hảo sự, nhưng là theo ngụy mập mạp, ngồi cùng bàn ngươi, sự kiện về sau. Lục Viễn đột nhiên ý thức được chính mình nhiệt độ đã thành là một loại chính mình kiếm tiền chờ. Ngài, đúng vậy, là chờ ngài. Lục Viễn càng nghĩ càng thấy thật sự xấu hổ. Càng nghĩ càng thấy đến này thực không đúng. Nếu tháng này không phải mình mỗi ngày oanh tạc đầu đề. Đổi thành, ngồi cùng bàn ngươi, ở đầu điều bên trên treo hai ngày. Như vậy, ngồi cùng bàn ngươi, phòng bán vé tuyệt đối còn muốn lại cao mấy triệu. Mà hiện tại đâu? Hiện tại toàn bộ giới giải trí tựa hồ đều ở chú ý chính mình cùng mình, đại thoại Tây Du. Chú ý chính mình Oscar hành trình. Đại thoại Tây Du hiện tại có thể cấp Lục Viễn sáng tạo ích lợi sao? Có, nhưng là hạ họa về sau. Ích lợi phương diện kỳ thật đã rất ít. Cho nên chọc nhiều như vậy chú ý điểm đến đế có ích lợi gì? Oscar hành trình, coi như mình đạt được cái này thưởng thì có thể làm gì? Tập kết hào, nhưng thật ra hơi chút tốt một chút. Ít nhất ngẫu nhiên có phía chính phủ đề cử, nhưng là ngồi cùng bàn ngươi liền rất thảm. Lục Viễn tuy rằng tại bên trên Weibo đề cử qua ngồi cùng bàn ngươi, cũng hô hào quá lớn ra lại đây xem ngồi cùng bàn ngươi. Nhưng Lục Viễn lại phát hiện những cái này các fan chú ý nội dung có chênh lệch chút ít. Những người này chẳng những không có đi xem ngồi cùng bàn ngươi, ngược lại sôi nổi nhường Lục Viễn nói lúc trước yêu thầm đối tượng rốt cuộc là ai. Còn có giới giải trí các minh tinh thích nhất loại nào nữ minh tinh. Cùng với cùng Hoa Kim gia chủ từ Sán Sán có phải hay không có một đoạn tình yêu cái gì. Sau đó qua cái mấy phút, bên trên Weibo ra hot search lại là thảo luận Lục Viễn mối tình đầu rốt cuộc là ai. Hơn nữa từng chuyện mà nói đến có cái mũi có mắt. Phảng phất như là chính mình tận mắt thấy chân thật đến nhường Lục Viễn đều hoài nghi nhân sinh. Lục Viễn nhìn đến những thứ lung ta lung tung này tai tiếng về sau liền cảm thấy không biết nên nói. Cái gì? Mối tình đầu của ta rốt cuộc là ai? Ta cũng suy nghĩ biết a, nhưng là ta không biết a. Hắn đột nhiên ý thức được hắn đám này fan đối điện ảnh không quá chú ý. Ngược lại đối đời sống tình cảm của mình, tai tiếng sinh hoạt rất chú ý. Lục Viễn liền phải thực bất đắc dĩ. Hắn càng ý thức được lấy chính mình hiện tại hoa hạ bên trong khủng bố lưu lượng. Chính mình tùy tiện tiện làm một ít phổ thông thông sự tình liền sẽ bị hiểu lầm. Đồng thời chính mình nói một ít tự nhận là làm sáng tỏ. Thực thổ lộ tình cảm giao phổi lời nói thật cũng sẽ bị trở thành trang bức lời nói tới chiêu chọc. Sau đó không biết sao liền biến thành mặt khác bản lên đầu đề hot search. Này nhiệt độ thực khủng bố. nghiền áp hết thảy. Tập kết hào chính là một ví dụ. Ngụy Trường Quân hoa một bút tiền không ít tuyên truyền, xuất phẩm công ty ở tuyên truyền, các đại đoàn đội ở tuyên truyền, đồng thời liền ban ngành liên quan cũng ngẫu nhiên tư phát Weibo duy trì tập kết hào. Kết quả này điện ảnh nhiệt độ còn so không Thượng Lục Viễn một cái, ta cũng không lòe loẹt phỏng vấn nhiệt độ. Cái này, người đây tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mọi người tựa hồ đều phi thường yêu thích trêu chọc hắn. Đồng thời tựa hồ đều thực hy vọng Lục Viễn có thể như vậy nhiều trang trang bức. Lục Viễn có một loại cảm giác nguy cơ. Đúng vậy, cảm giác nguy cơ. Hắn hiện tại công ty phía dưới là một cái đoàn đội. Một người lại nghiêu bức, lại lợi hại, kiếm tiền tốc độ có thể so sánh được một cái đoàn đội sao? Để ngươi tiếp điện ảnh tiếp được bay lên, để ngươi oanh đầu để oanh đến bay lên tốt, có ích lợi gì? Hắn có thể nhiệt độ nổ mạnh, có thể thực nghiêu bức, nhưng là không thể cả ngày bá chiếm đầu đề, đem chính mình đoàn đội nhiệt độ đều cấp kéo không có a. Hô, rút kinh nghiệm xương máu, Lục Viễn làm ra một cái quyết định, tham gia xong Oscar lễ trao giải về nước về sau, ta nhất định định phải thật tốt điệu thấp. Đúng, nhất định định phải thật tốt điệu thấp. Ta, mấy tháng này nhất định sẽ không lại bên trên cái gì đầu đề. Cho nên, cự tuyệt, Hồng Lan, hình tượng đại ngôn xin là đúng. Là hoàn toàn không có vấn đề. Vì cái gì? Ngươi tiếp hình tượng đại ngôn. Này công ty còn không được dùng hình tượng của ngươi đánh quảng cáo. Hơn nữa nhìn đến Hồng Lan, ý tứ, hắn là suy nghĩ ùn ùn kéo đến tuyên truyền một đợt. Thậm chí đều muốn đem Hồng Lan, đều cải danh là Lục Yên. Bọn họ từng đợt quảng cáo xuống dưới, lại đụng vào bên trên một ít lung ta lung tung không giải thích được lăng xê tai tiếng. Không phải nhiệt độ lại oanh lên đây. Công ty hiện tại chính ở phát triển quan trọng thời điểm. Chính mình dù sao cũng phải cấp này người khác nhường một chút vị trí đi. Bằng không công ty những người khác còn như thế nào xuất đầu. Cho nên, điệu thấp, thật sự, điệu thấp, cự tuyệt tiếp nhận chức vụ gì đại ngôn, cự tuyệt tiếp bất kỳ vật gì. Đúng, từ từ, cũng không đúng, nếu như ta điệu thấp, như vậy trong đầu ta kịch bản. Về sau viết ra tới ca nên làm cái gì bây giờ? Đúng rồi, 11, dùng 11 com lê này đi. Ngoặc kép chấm hỏi, như thế nào hồi sự? Chúng ta đã hứa hẹn khôi phục phía trước khẩu vị. Làm sao vẫn cự tuyệt? Có ý tứ gì? Hồng Lan, công ty Trịnh Tổng đang nghe đến trợ thủ Tiểu Lưu cùng chính mình hội báo. Ý tứ là Lục Viễn lại lần nữa cự tuyệt Hồng Lan hình tượng mời về sau. Cả người hắn liền có chút không hiểu được. Quảng cáo phí không đủ. Vô nghĩa, đều đã cấp ra 3.000 vạn nhân dân tệ quảng cáo phí như thế nào còn không đủ. Thậm chí chính mình đều chuẩn bị nhường một bộ phận cổ phần cấp Lục Viễn. Thậm chí định ra Hồng Lan cải danh kế hoạch. Ngươi nói không đủ chân thành. Từ 2 tháng trước bắt đầu, thường thường liền cùng, Viễn Trình, giải trí liên hệ. Các loại lời hay đều nói hết, thậm chí có 2 lần chính mình đều tự mình tới cửa bái phòng. Như thế vẫn chưa đủ thành ý, cấp bậc không đủ cao. Trước kia, Hồng Lan, khả năng trình tự xác thật không quá cao. Lấy trung loại kém là chủ, nhưng là hiện tại, Hồng Lan đã tải trên căn bản làm ra điều chỉnh. Đã đẩy ra mấy khoản xa hoa trình tự thuốc. Hơn nữa những cái này thuốc tại thượng lưu nhân sĩ bên trong danh tiếng phi thường hào. Xuất khẩu phương diện doanh số cũng rất không tồi. Rất nhiều trên quốc tế một ít dương cầm giới nhân vật nổi tiếng đều sẽ trừ một cây Hồng Lan. Cái này có thể tính cấp bậc không làm sao. Cho nên Trịnh Tổng như thế nào nghĩ cũng không nghĩ ra vì cái gì Lục Viễn vẫn luôn muốn cự tuyệt bọn họ. Hồng Lan, đại ngôn, cái này giống như không gì vấn đề đi. Cho nên, đây là vì cái gì đâu? Máy bay hạ cánh, Lục Viễn đi theo đám người đi ra sân bay. Ngoài sân bay, Ford đã lái xe chờ Lục Viễn. Lão bản, sớm. Ford, ngươi cũng sớm. Lão bản, lên xe đi. Được. Làm Lục Viễn ngồi trên xe về sau, Ford yên lặng mà trở về nhìn thoáng qua Lục Viễn. Hắn đột nhiên hơi nghi hoặc một chút. Lão bản, làm sao vậy? Ngươi hiện tại hai cái thân phận đều thu được Oscar để danh thưởng. Cái kia tại lễ trao giải thời điểm, ngươi phải làm gì? Lấy được không được thưởng? Kia vạn nhất đoạt giải đây. A, ngài là tính toán lộ ra ngài 11 cái thân phận này sao? Dĩ nhiên không phải. Kia ngài, Ford đột nhiên sửng sốt. Không sự, ta một người bạn sẽ mang theo mặt nạ. Lục Viễn đột nhiên cười. Hắn phía trước còn nghĩ như thế nào đem Chu Soái an bài tiến Oscar. Làm một ít một tay tin tức cái gì. Nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên tìm được biện pháp. Nhường Chu Soái mang theo mặt nạ ngồi tại 11, vị trí bên trên không phải tốt. Hoàn mỹ à, nghĩ Chu Soái không nói hai lời cầm máy quay phim tại thính phòng phía dưới tứ không cố kỵ sợ phòng. Vấn những cái này Oscar minh tinh, so với cái kia chính tông nhớ người còn muốn hải. Cho nên này một đợt, rời ạ huyết kiếm a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.